Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổ đã biến mất giữa thiên địa, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ hắn đã đi làm gì. Nếu tình hình của hắn không ổn, điều đó có nghĩa là tồn tại kia trong tương lai sẽ tái xuất. Cho nên trong lòng họ đều có chút lo lắng và e ngại. Thế nhưng, có lo lắng đến mấy cũng chẳng ích gì. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Xem liệu pho tượng có còn gặp vấn đề nữa không? Sau đó, 5 năm trôi qua. Các pho tượng do thiên hạ lâu thống kê cũng không xảy ra vấn đề. Họ cũng thở phào một hơi. Đã 25 năm kể từ khi đạo tổ rời đi. Theo tình hình hiện tại, mọi chuyện hẳn vẫn ổn. Thế nhưng, vào chiều ngày hôm đó, tại khu vực của thiên hạ lâu, một tòa pho tượng khác lại một lần nữa đổ nát. Kế đó, tin tức truyền đến rằng khu vực của thượng quan nhất tộc cũng có pho tượng đổ nát. Trong một ngày nát tới hai cái. Mặc dù tin tức đã bị ém xuống, nhưng vẫn có người bắt đầu lan truyền tin đồn đạo tổ sắp thất bại. Hắc ám đại đạo càng thêm phấn khởi truy sát. Thiên địa mãi chìm trong u tối. Long tộc, thiên hạ lâu, thiên thánh giáo, thánh đạo đã liên hợp lại để đối kháng hắc ám đại đạo. Nhưng những điều ngoài ý muốn không ngừng xảy ra. Vào năm thứ 30 kể từ khi đạo tổ biến mất, lại có thêm ba pho tượng đổ nát. Tin tức hơi khó kìm nén. Nhưng tất cả mọi người đều tự an ủi mình rằng tuyệt đối không sao, mọi chuyện đều tốt đẹp. Vào năm thứ 35 kể từ khi đạo tổ biến mất, năm nay không có pho tượng nào đổ nát. Mọi người cảm thấy quả thực là lo lắng thái quá. Vào năm thứ 40 kể từ khi đạo tổ biến mất, cùng lúc đó, 10 tòa pho tượng đạo tổ đã đổ nát tan rã. Trong phút chốc, sự kinh hoàng lan tràn trong lòng mọi người, hắc ám chi đạo càng thêm hung hăng ngang ngược. Vào năm thứ 50, lại có 50 tòa pho tượng đổ nát. 70 năm sau, thêm 100 tòa pho tượng nữa đổ nát. Vào năm thứ 100, 7 phần 10 pho tượng đạo tổ trong vùng biển đã đổ nát. Những pho tượng này đổ nát khiến lòng người trong vùng biển càng thêm hoảng sợ. Khi đối mặt với hắc ám đại đạo, họ cũng không còn sự tự tin như trước. Đào Tiên Sinh dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng với thực lực không đủ, hắn căn bản không thể xoay chuyển đại thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vùng biển sẽ bị hủy diệt. Năm thứ 130. 9 pho tượng của đạo tổ đều đã đổ nát, toàn bộ vùng biển đều bị hắc ám đại đạo áp đảo. Trong khi ở Nam Bộ đã thấy ánh nắng, thì vùng biển vẫn một màu đen kịt. Không chỉ vậy, ngay cả nước biển bên dưới cũng tối đen như mực. Thậm chí có những chiếc quan tài trôi nổi, lực lượng điềm xấu đang ăn mòn vùng biển. Những người có thể phản kháng thì ngày càng ít. Vào năm thứ 150, pho tượng cuối cùng của đạo tổ đã đổ nát ngay trên di động Hoàng Triều. Vào giờ khắc này, họ như thể đã mất đi sự bảo hộ của đạo tổ. Sự tuyệt vọng lan tràn khắp vùng biển. Vào năm thứ 170, vùng biển liên tục bại lui. Mãi đến ngày nọ, một đạo ánh đao xẹt qua chân trời, khiến ánh sáng tràn vào. Vầng hào quang chói lọi ấy, khi rơi xuống mặt biển, gợi lên nỗi hoài niệm. Trăm năm chìm trong bóng tối, một ngọn đèn tức khắc soi sáng. Bọn chúng đâu phải thừa vận, không có đạo tổ bảo hộ thì các ngươi không phải đối thủ của chúng sao? Một thân ảnh đứng trong ánh sáng, bình tĩnh mở miệng, thì hào quang vẫn luôn ở đó, chỉ là các ngươi không muốn xé toan hắc ám mà thôi. Thân ảnh nhìn về phía trước nói, cho kẻ nào cam chịu chìm đắm trong bóng đêm thì cứ dậm chân tại chỗ, kẻ nào muốn hướng về quang minh thì hãy theo ta mà chiến. Năm ấy, sau khi mất đi đạo tổ, vùng biển lại bắt đầu phản kích từ đầu. 200 năm sau khi đạo tổ rời đi, vùng biển cuối cùng đã xuất hiện một hòn đảo quang minh. Vô số người tụ tập lại, từ đó phát động phản công, xua đuổi hắc ám. Vào năm thứ 250, ảnh hưởng của các pho tượng đạo tổ hoàn toàn biến mất, họ bắt đầu một lần nữa cắm rễ sinh tồn, đồng thời chống lại hắc ám. Năm thứ 500, quang minh đã chiếm giữ 4 phần 10 vùng biển, vô số người sinh sống trong quang minh. Thế hệ tu sĩ mới, thậm chí không biết sự tồn tại của đạo tổ. Dù có biết, thì đó cũng chỉ là những lời đồn đại. Năm thứ 1000, đạo tổ đã trở thành như thế. Hắc ám chỉ còn chiếm giữ 5 phần 10 vùng biển. Mọi thứ đã khôi phục gần như trạng thái trước đây. Cũng không còn ai nhắc đến đạo tổ nữa. Thiên hạ lâu. Đào Tiên Sinh khí huyết dồi dào, sâu thẳm như biển cả. hắn muốn giải quyết những khu vực hắc ám còn lại, nơi ẩn chứa vô số cường giả. Đó đều là những người đã dung hợp hắc ám đại đạo. Thần trí của họ đã không còn minh mẫn. Thỉnh thoảng họ có thể tỉnh táo trở lại, nhưng cũng không thể phát động công kích. Vì vậy, rất nhiều người cảm thấy đây không còn là mối họa tiềm ẩn nữa, vả lại, trời cao hoàng đế xa. Không ai nguyện ý đến đó để thanh trừng. Đó là chuyện của tiên đình và tiên môn. Đương nhiên họ sẽ không đi chịu chết. Đối với điều này, Đào tiên sinh có chút cảm khái. Thi hải đen kịt vẫn còn lan tràn, nhưng cũng không ai lo lắng. Cần biết rằng nước biển thi giới vẫn đang tưới tiêu. Nếu hắc ám không diệt, thì phải tìm cách ngăn chặn thi hải. Theo suy nghĩ của hắn, tốt nhất là lợi dụng những hắc ám đại đạo còn lại để ngăn chặn nước thi hải. Đáng tiếc, tiến độ đã bị đình trệ. Những người kia mặc dù cũng sẽ phái vài người phối hợp, nhưng họ không còn là những cường giả hữu dụng nữa. Mới chỉ 1.000 năm, mà nhân tộc các ngươi cứ thế bỏ mặc hắc ám đại đạo sao? Tổ Long có chút cảm khái, kẻ hoàn toàn khác với nhân tộc dưới thời Nhân Hoàng. Khi đó, dù là vạn năm cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tổ Long dừng lại một chút rồi hỏi, kẻ đạo tổ có tin tức gì không? Đào tiên sinh lắc đầu, kẻ không thể biết được. Hiện giờ có người đang đi tìm kiếm thánh nhân, chỉ cần tìm được thánh nhân, hẳn là sẽ có ít tin tức. Tổ Long rất tò mò, cho tình hình ở các bộ phận khác hẳn là tốt hơn vùng biển chứ. Đào tiên sinh thở dài, thì vùng biển ít nhiều vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Mặc dù phần lớn là nước thi hải, nhưng cũng không khác biệt nhiều so với trước kia. Nhưng các bộ phận đại địa thì đã mất đi rất nhiều. Việc tái tạo đại địa là một chuyện phiền toái, tình hình của họ cũng không mấy tốt đẹp. Lúc này, Chu Thâm đi đến nói, Ê Đào tiên sinh, Di Động Hoàng Triều đã xảy ra chuyện. Sao vậy? Đào tiên sinh hơi bất ngờ. Chu Thâm lập tức nói, Ờ người của Thiên Âm Tông đã đến, sắp bắt các chấp chưởng giả của Di Động Hoàng Triều, đặc biệt là con thỏ kia. Nghe vậy, Đào tiên sinh hơi kinh ngạc. Con thỏ có danh vọng không hề thấp trong vùng biển. Không chỉ vậy, Hoàng Triều lại càng cường thịnh như mặt trời ban trưa. Không ngờ Thiên Âm Tông nói đến bắt là đến bắt ngay, khi ai đã đến? Nghe nói là Thánh Đạo và Thánh Chủ trong truyền thuyết. Chu Thâm bực bội mở miệng. Đào tiên sinh, hai vị Đại La đích thân đến, ai có thể chỉ huy hai vị ấy? Không cần hỏi nhiều, chắc chắn là Đạo Tổ phu nhân. Nhưng bắt thỏ là vì điều gì? Dưới đây là bản biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Chương 2133, ta đang đợi đại trưởng lão trở về. Di vong chi địa. Cánh cổng lớn vốn nằm sâu dưới đáy biển đã biến dạng. Sau nhiều năm trôi nổi trên mặt nước, hôm nay nó khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra. Một nữ tử có vẻ chật vật từ bên trong bò ra ngoài một cách khó nhọc. Chẳng phải nói trăm năm sau sẽ đến đón ta sao? Sao lâu như vậy mà không có ai đến tìm? Còn phải để ta tự nghĩ cách ra ngoài ư? Quốc sư lẩm bẩm trong miệng. Thế nhưng, khi nàng bước ra ngoài và thấy xung quanh khắp nơi bừa bộn, nàng lại có chút kinh ngạc. Nơi đây khắp nơi đều là quan tài, nước biển cũng chẳng còn bao nhiêu. Thậm chí còn có rất nhiều thi thể trôi nổi. Đại địa tràn đầy vết rách. Sao lại biến thành thế này? Quốc sư có chút khó có thể tin. Nàng bước đi giữa phế tích, ngắm nhìn bốn phía nhưng không thấy bất kỳ sinh vật nào. Thu thi nhân đâu? Sau đó, nàng lăng không bay lên, bắt đầu tìm kiếm. Sau một lúc, cuối cùng, trên một gò núi, nàng nhìn thấy một nam tử tàn tạ. Hắn già nua lại mỏi mệt. Tiền bối. Quốc sư hạ xuống trước mặt lão viện trưởng, hỏi, ngài đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa dứt lời, nàng liền bắt đầu trị thương cho đối phương. Lão viện trưởng nhìn về phía Di Vong Chi Hải rồi đáp, cái nước biển sôi trào, cánh cổng lớn đã vỡ nát, hắn đã tới. Đã tới ư? Quốc sư như chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng hỏi, Ê vậy sao ở đây lại không có lực lượng hắc ám? Hắn đã rời đi rồi. Lão viện trưởng mệt mỏi nói. Vậy ta đi phong tỏa cánh cổng này. Quốc sư nói xong liền định đi phong tỏa nơi đó. Chỉ khi phong tỏa nó, mới có thể phát huy tác dụng phòng ngự nhất định. Nhưng mà lão viện trưởng lại ngăn trở nàng, thì không được, không thể ngăn chặn. Vì sao? Quốc sư không hiểu. Đại trưởng lão đã đuổi theo hắn rồi. Một khi phong tỏa, đại trưởng lão sẽ không tìm thấy đường quay về. Lão viện trưởng khẽ cười, nói, kể có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta ích kỷ, dù sao kẻ có thể quay lại có thể là người kia. Thế nhưng, đây chính là đại trưởng lão. Ta vì hắn mà ích kỷ một chút thì có gì sai đâu. Nghe vậy, quốc sư có chút kinh ngạc, hỏi, ngài đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão viện trưởng bình tĩnh nói, ở ngươi ở bên trong không cảm thấy choáng váng sao? Không nhận thấy ký ức có biến đổi ư? Trong nháy mắt, đồng tử của quốc sư trợn lớn, nàng khó nén cảm xúc mà thốt lên, cái đó là thiên lục đã đánh trả lại ư? Lão viện trưởng khẽ vuốt cằm, thì hắn đã đi tìm người kia 1000 năm rồi, không có bất kỳ tin tức nào. Cánh cổng này một khi đóng lại, hắn sẽ càng khó quay về. Người kia muốn đi qua cũng cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cánh cổng này một khi đóng lại, thậm chí sẽ không thể đi qua được. Ngươi nói ta có thể đóng cánh cổng này sao? Ngươi liền tin tưởng vững chắc hắn có thể thắng sao? Quốc sư hỏi. Nghe vậy, lão viện trưởng phá lên cười dài, nói, e loại cường giả rác rưởi kia, cũng xứng để đại trưởng lão của ta gãy kích trầm sa ư. Nói đoạn, lão viện trưởng lấy ra 2 chùm sáng. Bên trong là 2 người, một sở tiệp thiên đạo trúc cơ, một thượng an thánh hiền chi tâm. Trạng thái của sở tiệp vẫn còn tốt, còn thượng an thì đã hoàn toàn thay đổi. Nha đầu vận khí tốt hơn một chút, tuổi cũng nhỏ hơn một chút, nên còn có thể tiếp tục sống. Ngươi hãy mang nàng đi đi. Lão viện trưởng thở dài nói, cái đứa con trai này vận khí kém hơn một chút. Vì để nha đầu kia có thể sống sót, hắn đã chịu đựng quá nhiều, sợ là không thể sống nổi nữa rồi. Chỉ có thể lưu lại di vong chi địa, trở thành người nối nghiệp của ta. Vừa dứt lời, chùm sáng của sở tiệp đã rơi vào tay quốc sư. Thấy vậy, lão viện trưởng lại nói, ở ngươi cũng mau đi đi. Một khi rời khỏi nơi này, ngươi sẽ không còn chốn dung thân nữa, tự ý lưu lại nhất định sẽ rước họa vào thân. Hãy nhân lúc cánh cổng vẫn còn đó, việc ra ngoài sẽ dễ dàng hơn. Quốc sư nhìn xem lão viện trưởng, lại nhìn một chút phía dưới nước viễn nói, ê lão viện trưởng chịu đựng được sao? Lão viện trưởng bình tĩnh đáp, ê đương nhiên là chịu đựng được. Ta sẽ trụ vững cho đến khi đại trưởng lão quay về. Ngừng lại một chút, hắn đột nhiên lấy ra một tảng đá và nói, ở ngươi hãy mang cái này đi. Ta đã lưu lại khí tức của mình trên đó, mượn lực lượng thiên đạo. Nó có thể giúp các ngươi tìm thấy vị thánh nhân đương thời. Hắn có lẽ còn đang ngủ say. Quốc sư cầm tảng đá, cúi người hành lễ với lão viện trưởng, rồi sau đó muốn rời đi. À phải rồi. Lão viện trưởng đột nhiên mở lời, ở nhà ngươi còn có nữ nhi hay muội muội nào không? Đồ đệ của ta vẫn còn là một hán tử độc thân đấy. Quốc sư vốn đang nghiêm túc bỗng lộ vẻ kinh ngạc, nàng do dự một chút rồi hỏi, ngài đồ đệ của lão viện trưởng là ai ạ? Thánh nhân đương thời cổ kim. Lão viện trưởng đáp. Quốc sư. Nhìn bộ dạng đắc ý của đối phương, quốc sư cảm thấy người đó đang đến để khoe khoang. Cuối cùng, nàng nhanh chóng rời đi. Đợi khi nàng vừa rời đi, lão viện trưởng nhìn di vong chi hải, thở dài nói, ta không biết đại trưởng lão khi nào mới quay về đây. Sau đó, hắn phóng thích thượng an ra ngoài. Di vong chi địa cũng bắt đầu phong bế. Những ai ở bên trong sẽ dần dần bị người bên ngoài lãng quên. Có thể nói là hoàn toàn chết đi. Lão viện trưởng nhìn xem thượng an thở dài nói. Cũng không biết sau khi tỉnh lại, liệu hắn có trách ta không, nhưng hắn quả thực rất thích hợp trở thành thu thi nhân đời tiếp theo. Quả nhiên là thiên phú tốt, tâm tính cũng tốt. Khiến ta còn muốn nhận thêm một đồ đệ nữa. Đáng tiếc đã bái sư. Lão viện trưởng tựa ở trên tảng đá, nhắm mắt. Thế giới bên ngoài không còn yên tĩnh như nơi đây. Cùng với việc di vong chi địa triệt để phong bế, trạng thái của lão viện trưởng cũng dần dần khôi phục. Thượng An, vốn đã được coi là đã tử vong, cũng đang dần dần khôi phục sinh cơ. Thu thiên nhân không thể chết được. Chỉ cần di vong chi địa vẫn còn tồn tại, cái chết của bọn hắn chỉ là một sự chuyển giao thời đại. Thiên Âm Tông. Năm thứ 1010. Trình Sầu vẫn đang đọc các bút ký tu luyện. Hắn thiên phú bình thường, không có sư huynh ở bên cạnh trong những tháng ngày qua, bây giờ mới miễn cưỡng trở thành tiên nhân. So với những người khác, hắn chậm hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, hắn cơ bản đều ở tại Linh Dược Viên. Bây giờ Linh Dược Viên đã bị hắn trùng kiến. Vẫn duy trì người quản lý vốn có. Đó chính là sư huynh Giang Hạo. Hắn chỉ là thay mặt quản lý mà thôi. Một vị tiên nhân quản lý Linh Dược Viên, đây là điều mà những nơi khác không hề có. Nhưng Đoạn Tình Nhai chính là như vậy. Mặt khác, mạch chủ Đoạn Tình Nhai đã đổi thành sư huynh Bạch Dịch. Sư phụ Khổ Ngọ thường lần trước ra cửa liền không có trở lại nữa. người đã viết thư về nói, muốn Bạch Dịch trở thành mạch chủ. Bây giờ, Bạch Dịch đương nhiên đã có thực lực như vậy. Ngoại trừ Đoạn Tình Nhai, thực ra những nơi khác cũng đã có những thay đổi nhất định. Trong những năm này, tông môn khắp nơi chinh chiến, gây ra ảnh hưởng to lớn. Tuy nhiên, vài ngày trước, Thỏ Gia cùng những người khác đã quay về. Linh Dược Viên lại náo nhiệt. Thỏ Gia ta muốn ăn linh thạch. Bên trong Linh Dược Viên, con thỏ đang bị treo ngược ở vị trí trung tâm, ngạo nghễ mở miệng, kẻ thiên địa đại biến, có lẽ các ngươi còn chưa biết. Bây giờ, kẻ đang nói chuyện với các ngươi đây, sắp trở thành đại yêu đệ nhất thiên địa nơi này. Đây. Tiểu Y lấy ra một khối linh thạch, đẩy tới. Đến nay, Tiểu Y ngàn năm vẫn chưa từng thay đổi. Cơ thể nàng vốn có vấn đề, theo lý thuyết, sau khi thiên địa đại biến, nàng đáng lẽ có thể khôi phục. Thế nhưng, vì nguyên nhân của đại biến, vấn đề cơ thể nàng lại xuất hiện những biến hóa phức tạp. Tạm thời nàng không thể trưởng thành được. Tuy nhiên, cũng không ai quá mức bận tâm. Bởi vì tu vi của Tiểu Y vẫn có thể tăng lên được. Thời gian vẫn còn dài đằng đẵng. Có thể chờ đợi. Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ có thể khôi phục. Ta đã cảm nhận được rồi, Thỏ Gia ta sắp trở thành đại yêu ở nơi này. Trước có thiên đạo, sau có thiên, Thỏ Gia còn ở trước cả thiên đạo. Con thỏ mở miệng, khí tức quanh thân lưu chuyển. Thần bí khó lường. Thánh chủ bên trên nhìn thấy có chút quái dị, hỏi, ê sao con thỏ này lại dám nói những lời như vậy? Nó không sợ thiên khiển sao? Thánh đạo nhấp trà, hứng thú nhìn, ở ngươi không hiếu kỳ sao, tổ tử ngươi vì sao lại bắt nó về? Không chỉ bắt về, còn treo ngược nó lên đó. Có phải là muốn xác minh điều gì không? Thi giới chi hải. Một vài đội thuyền đang trôi dạt trên đó. Và rất nhiều quan tài từ nơi sâu thẳm thi hải nổi lên. Quan tài ở thi hải và quan tài ở di vong chi địa cực kỳ tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Dường như thiếu sót điều gì đó. Chẳng qua là chưa ai từng tìm tòi nghiên cứu về điều đó. Nhưng dù có tương tự đến đâu, những cổ quan tài này cũng vĩnh viễn không thể nào tiến vào di vong chi địa. Quan tài cũng vậy, sinh linh cũng thế. Nếu không đạt được cấp độ thánh nhân, liền không thể có tư cách ra vào di vong chi địa. Bịch. Quốc sư xuất hiện từ trong biển xác. Nàng cảm thấy một cổ tim đập nhanh. Di vong chi địa quả thực không phải nơi người thường có thể ở, cho dù là đi ra cũng đáng sợ đến vậy. Quốc sư chật vật thở dài một tiếng. Lúc trước, nàng có thể đi vào là bởi vì sức mạnh của vị kia đã ảnh hưởng đến thiên địa, phá vỡ cánh cửa thế giới, ngoài ra còn có sự trợ giúp của thiên lục. Như thế nàng mới có thể tiến vào. Bằng không, đừng nói là nàng, ngay cả hoàng chủ cũng không thể thành công tiến vào di vong chi địa, mà nếu có vào được cũng sẽ chết. Bây giờ nàng đã ra, nhưng muốn đi vào lại là điều không thể nào. Sao ta vẫn chưa tới hiện thế? Với loại tu vi của ta mà muốn từ nơi này quay về hiện thế cũng khó khăn đến vậy ư? Nàng vốn là Đại La, lại còn là người nổi bật trong hàng Đại La. Từ khi đi ra khỏi di vong chi địa, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, thế mà vẫn chưa thể quay về hiện thế. Có thể hình dung, những cường giả kia nếu muốn thông qua cánh cửa thế giới để đến nơi đây sẽ khó khăn đến mức nào. Về sau, nàng nhanh chóng rời đi, hy vọng có thể mau sớm đến được hiện thế. Sau khi quốc sư rời đi 2 năm, một cổ quan tài trôi nổi đi qua. Cổ quan tài chậm rãi được mở ra, mị thần từ bên trong tỉnh lại. Nàng mê man nhìn xung quanh, có chút không hiểu. Ta muốn đi làm gì đây? Tìm cường giả sao? Vì sao ta cảm giác mình đã quên mất điều gì? Ta có phải muốn hận ai không? Nhưng lại dường như đã quên mất người đó là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã ra ngoài, rõ ràng là tự do có thể đi tìm rất nhiều cường giả khác phái, thế nhưng ta luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì, quên đi điều gì, muốn oán hận điều gì, đó là gì đây? Vì sao lại có chút khó chịu? Do dự một hồi, mị thần lại nằm trở về. Có lẽ ngủ một giấc liền sẽ nghĩ ra. Thời gian tựa như bóng câu qua khe cửa, thoắt cái đã trôi xa. Đạo tổ rời đi được 1.800 năm. Con thỏ bị treo ở linh dược viên ròng rã 800 năm, vẫn mỗi ngày ăn linh thạch. Thế nhưng nó không hề có chút không kiên nhẫn nào. Thậm chí còn mơ hồ hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, nó được treo càng lâu thì càng có thu hoạch. Nó nói, lần này nó muốn trực tiếp trở thành đại yêu đầu tiên trong thiên địa. Thiên địa đều sẽ vì đó mà chấn động. Trong 800 năm, các nơi trong thiên địa không có biến hóa quá lớn. Một vài khu vực vẫn bị Hắc Ám Đại Đạo chiếm cứ. Tuy nhiên, không ai chủ động đi thảo phạt Hắc Ám Đại Đạo. Gần 2000 năm trôi qua, đạo tổ đã dần phai nhạt khỏi ký ức của mọi người. Thời đại thay đổi, đạo tổ càng trở thành lời đồn. Thiên Âm Tông đã mấy lần chiêu thu đệ tử, một đời người mới thay thế người cũ. Cái tên Giang Hạo cũng đã biến mất khỏi danh sách thủ tịch. Chuyện về một vị thủ tịch sư huynh ở Đoạn Tình Nhai cũng đã bị lãng quên. Trong mắt mọi người, linh dược viên đó là thuộc về tiên nhân Trình Sầu. Thỏ gia, của ngươi đây. Tiểu Y lấy từ trong người ra một khối linh thạch đưa cho con thỏ. Bích Trúc đã đưa cho nàng rất nhiều linh thạch, không ai có thể cướp đi, đủ để cho ngài thỏ dùng mãi. Tiểu Y, về sau nếu có người ức hiếp ngươi, cứ báo tên thỏ gia, bằng hữu trên đường đều sẽ nể mặt thỏ gia ta đôi chút. Con thỏ hai tay dâng linh thạch, vừa ăn vừa nói. Lỗ tai nó bị trói, nhưng không ảnh hưởng đến tay chân. Con thỏ, ngươi có muốn ăn bàn đào không? Tiểu Ly cũng đi tới bên cạnh con thỏ, đây là ta hái từ sân nhỏ của tẩu tử, ngọc lắm đó. Thỏ gia ta đang trong quá trình thăng cấp, bằng hữu trên đường nói cho ta biết, cần phải thuần túy mới có thể khiến các ngươi nhìn thấy chân lý đại đạo. Con thỏ ngạo nghễ nói. Đó là vì lúc trước bị treo ngược lên, chủ nhân không cho nó ăn thứ gì khác, chỉ có thể ăn linh thạch. Chỉ có như vậy mới có thể thăng cấp. Con thỏ, ngươi nói sư huynh lúc nào sẽ trở về? Dường như đã qua rất lâu rồi. Tiểu Ly tưởng niệm sư huynh. Chờ thỏ gia trở thành đại yêu đầu tiên trong thiên địa, đó chính là lúc chủ nhân lên đường trở về. Con thỏ nói. Thật sao? Tiểu Ly có chút mừng rỡ. Tiểu Y cũng chân thành nói, kẻ thỏ gia có thể nào gạt chúng ta không? Thỏ gia ta luôn lấy sự thành tín đối xử mọi người, chưa bao giờ nói dối. Con thỏ lời thề son sắt nói. Nếu vậy, con thỏ ngươi sắp trở thành đại yêu rồi, như thế sư huynh liền có thể trở về. Tiểu Ly chân thành nói. Lúc này, thánh đạo và thánh chủ đứng bên cạnh nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại, hơi choáng váng. Loại đối thoại này bọn hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Mấy đứa tiểu hài này qua vài năm nữa liệu có quên những lời mình đã nói không? Nhưng đạo tổ trở về thì có liên quan gì đến con thỏ chứ? Hơn nữa, đạo tổ đã treo con thỏ nhiều năm như vậy, vì sao còn muốn tiếp tục treo? Nghe nói mẫu thân tẩu tử ngươi đã trở về, mang đến tin tức về thánh nhân, không biết bọn họ có thể tìm được thánh nhân không? Thánh đạo nói. Một khi tìm được thánh nhân, như vậy có thể biết được nhiều chuyện hơn. Thậm chí có thể biết được đạo tổ đã đi đến nơi nào. Và khi nào có thể trở về. Đương nhiên, việc trở về là một chuyện. Quan trọng hơn là bọn hắn muốn biết đạo tổ đã thắng hay thua. Chỉ cần là thắng, thì có lẽ đạo tổ không đáng ngại. Còn nếu là thua, hậu quả khó lường. Bên ngoài linh dược viên, Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi Hải La Thiên Vương, ngươi vì sao không nhận nhau với Tiểu Y? Bản Thiên Vương làm việc, không cần phải giải thích với một người phụ nhân như ngươi. Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Mấy ngàn năm rồi, vẫn không nhận, e rằng ngay cả Thiên Vương cũng tự hiểu, đi theo ngươi không bằng đi theo bọn họ. Một Long Ngọc nói thêm. Bản Thiên Vương cần phải như vậy sao? Chỉ là một hành động nhỏ mà các ngươi đã cần phỏng đoán rất lâu. Hải La Thiên Vương đứng xa xa nhìn Tiểu Y. Đi theo ngươi trở về, Tiểu Y cũng chỉ là con gái của Hải La Thiên Vương ngươi, nhưng nếu lưu lại nơi này, đây chính là thiên chi kiêu nữ do đạo tổ nuôi dưỡng. Mịch Linh Nguyệt cười ha ha nói. Nói đến, vẫn còn không ít người không biết Giang Hạo của Đoạn Tình Nhai chính là đạo tổ. Một Long Ngọc nhìn về phía Trình Sầu ở đằng xa, bình tĩnh nói. Trình Sầu một lòng đang chờ đợi Giang Hạo trở về. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua, y vẫn chậm chạp chưa trở về. Đúng rồi, Một Ẩn gửi thư. Một Long Ngọc lấy ra phong thư, nhìn Hải La Thiên Vương nói, kẻ con gái ngươi có viết thư cho ngươi không? Hải La Thiên Vương cười ha ha, kẻ bản Thiên Vương ngày ngày thấy nàng mà. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một. Những biến hóa trong thiên địa cũng đang lặng lẽ diễn ra. Hắc Ám Đại Đạo đã trở thành một phần thường thấy trong thiên địa nơi đây. Tất cả mọi người chỉ là cảm thấy đó là hiểm địa của thiên địa. Đạo tổ rời đi được 3000 năm. Cục diện thiên địa gần như đã cố định. Các vùng đất lớn mặc dù đã chữa trị được nhiều, nhưng vẫn còn vô tận thâm uyên và hắc ám. Nước thi hải cũng không ngừng tưới tiêu ở ngoài biển, dường như đã đạt được cân bằng với vùng biển đó. thế hệ tân sinh sau này đều cảm thấy thế giới vốn dĩ là như vậy. Dù cho có nghe được một vài lời đồn, cũng cảm thấy đó là những chuyện đã xa vời, không thể chạm tới. 3.000 năm trôi qua, ngay cả một vài tiên nhân cũng cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời. Chính ngày hôm đó, bầu trời Thiên Âm Tông bắt đầu phong vân biến đổi, lôi đình hoành hành. Khí tức đại đạo hội tụ thành một luồng ánh sáng giáng xuống. Vô số người đều hướng tầm mắt lên trên. Họ không rõ Thiên Âm Tông đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là luồng đại đạo chi quang này, dường như đã vượt trên Đại La. Chẳng lẽ có người muốn thành thánh rồi sao? Không thể nào, bây giờ không ai có thể thành thánh được. Đừng nói người bên ngoài, cho dù là Hồng Vũ Diệp cũng sững sờ nhìn sự biến hóa trên cao thiên. Sau đó nó cứ thế từ trên cao giáng xuống. Dưới linh dược viên, con thỏ đang chính xác ăn linh thạch từ trên thân mình. Một luồng lực lượng khó tả bắt đầu dung nhập vào thân thể nó. Đó là lực lượng thuộc về thừa vận. Đại đạo quy nhất, thiên địa cộng minh. Vào giờ khắc này, con thỏ ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi mở miệng nói. Thời cơ đã đến, thỏ gia ta sắp trở thành thiên địa đại yêu và hỗn độn đại năng đầu tiên tại nơi đây. Trước có thiên đạo, sau có thiên, thỏ gia ta thậm chí còn có trước cả thiên. Oanh! Con thỏ phóng lên tận trời, vô tận lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phản phất những luồng lực lượng vô chủ đang tìm được chủ nhân của chúng. Ở phía dưới, thánh đạo và thánh chủ, những người vẫn luôn dõi theo con thỏ, đều cảm thấy hơi rung động. Con thỏ này! Sao đột nhiên biến thành thế này? Đây thật sự là cách để mạnh lên sao? Ban đầu, họ cảm thấy con thỏ đang nói hưu nói vượng, nhưng giờ đây họ không thể không tin. Tiểu Ly và những người khác càng reo hò, vì con thỏ đã trở thành đại yêu, còn sư huynh cũng sắp trở về rồi. Nhìn sức mạnh sánh ngang thánh nhân dung nhập vào thân thể con thỏ, khóe mắt Hồng Vũ Diệp ửng đỏ. Nàng nhớ lại những lời Giang Hạo từng nói trước đây. Đó là nếu con thỏ thật sự là sư phụ cường tráng mà hắn tìm thấy, thì sức mạnh vô chủ thuộc về thừa vận sẽ quay trở lại thân thể con thỏ. Điều đó cũng có nghĩa là hắn đã thắng. Trải qua 3.000 năm, Hồng Vũ Diệp hiểu rõ rằng phu quân nàng đã chiến thắng thừa vận ở một nơi không ai biết. Chấp pháp đường. Nhìn cảnh tượng này, Liễu Tinh Thần hơi cảm khái, ở đây là chuyện tốt sao? Theo lý mà nói là chuyện tốt, nhưng... Giọng nói u ám trong đầu đáp, thì không ổn lắm. Sao lại nói vậy? Liễu Tinh Thần hỏi. Giờ đây, thực lực của Liễu Tinh Thần rất mạnh, ở Thiên Âm Tông cũng hiếm người sánh bằng. Ngay cả phong chủ cũng không mạnh bằng hắn. Ban đầu, Tông Môn định để hắn trở thành phong chủ. Đáng tiếc, chí hướng của Liễu Tinh Thần không đặt ở đây. Chủ yếu là vì làm phong chủ quá đổi nhàm chán. Tra án vẫn có ý nghĩa hơn. Hắn không ngại những sự kiện lớn nhỏ, chỉ cần có ý nghĩa, có thể phá giải những gì đã có thì được. Sức mạnh thừa vận quay trở về, có nghĩa là thừa vận đã bại. Dựa theo những pho tượng kia, trạng thái của sư đệ ngươi e rằng cũng không tốt lắm, nhưng suy cho cùng vẫn là một điều tốt. Có lẽ mức độ sức mạnh này không đúng. Giọng nói trong đầu vẫn bình thản như thường. Sức mạnh của thừa vận mạnh đến mức nào? Sánh ngang cả thiên đạo. Nếu như sức mạnh có thể quay trở về, thì hiện thân mà thừa vận ngưng tụ, ít nhất cũng phải đạt cấp bậc thánh nhân. Nhưng sức mạnh hiện tại tới được thì có bao nhiêu? Chẳng qua chỉ là một chút sức mạnh còn sót lại. Nói cách khác, họ cách thế giới hiện tại quá xa xôi, đến mức ngay cả sức mạnh truy nguyên cũng không thể vượt qua khoảng cách đó. Sư đệ ngươi muốn trở về, e rằng càng khó lại càng khó. Thậm chí không có đường về. Nhưng đường về nhất định tồn tại, chỉ xem sư đệ ngươi có thể tìm thấy hay không thôi. Ở một bên khác, Cổ Kim Thiên, người đã trở lại huyết trì, cũng chậm rãi mở mắt. Hôm nay, dù là thánh nhân, hắn vẫn phải dựa vào huyết trì. Hắn bị trọng thương. 3.000 năm vẫn chưa đủ để hắn hồi phục. Vì thế, hắn không thể nào biết được hướng đi của đại trưởng lão. Nhưng xét theo tình hình trước mắt, đại trưởng lão e rằng không tìm thấy đường về. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ lại những lời Giang Hạo đã nói lúc ban đầu, hắn sợ không tìm thấy đường đến. Thì ra là thật. Thì ra, ngay từ đầu hắn đã hiểu rằng, chỉ cần bước ra đi, hắn sẽ không thể tìm lại đường về. Cổ Kim Thiên cảm khái. Tu đạo chưa đến 500 năm, đi một chuyến đã mất 3.000 năm. Trở về lại cần bao lâu nữa? Chỉ cần còn sống, suy cho cùng vẫn có thể trở về, phải không? Là một thánh nhân, hắn cũng không quá chắc chắn. Trong ma động, Nại Hà Thiên nhìn quốc sư hỏi, Ơ, ngươi nhất định phải nghiên cứu vật này sao? Ta cảm thấy ta có thể nghiên cứu ra nó. Quốc sư nhìn sâu vào ma quật rồi nói. Sau đó, nàng thở dài nói, ơ, ngươi không hiểu đâu, bà lão đó đến cả hứng thú cãi vã với ta cũng không có. Nếu người đó không trở về, nàng sẽ như năm xưa khi khai mở thiên đạo thất bại, chẳng có chút hứng thú nào với bất cứ điều gì. Vật này tuyệt đối không tầm thường, chỉ cần ta nghiên cứu thấu đáo, có lẽ có thể khiến phu quân nàng trở về. Những biến hóa bên ngoài ngươi hẳn đã thấy rồi, hiện giờ nàng 8 phần 10 có sức lực mắng ngươi đấy. Nại Hà Thiên thuận miệng nói. Nghe vậy, quốc sư hơi ngạc nhiên, vì sao? Bởi vì điều này có nghĩa là phu quân nàng đã thắng, là một chuyện đại hỷ. Với thực lực của phu quân nàng, chỉ cần thắng, nhất định có thể trở về. Chỉ là không biết cần bao lâu. Nại Hà Thiên nói. Thật sao? Ta đi mắng nàng hai câu xem sao. Nói xong, quốc sư liền biến mất tại chỗ, nhưng rất nhanh lại xuất hiện. Nàng cầm một cổ quan tài giao cho đối phương, ở ngươi đưa cho nhân hoàng đi, đến lúc đó đạo tổ trở về, hãy bảo hắn đưa cho đạo tổ, ta cũng không dám mở ra. Nói xong, nàng lại biến mất. Vào một ngày nọ, con thỏ rơi xuống mặt đất, sức mạnh cường đại khiến tất cả mọi người phải thần phục. Đến cả Đại La cũng không phải đối thủ của nó. Nó không phải thánh nhân nhưng có sức mạnh tương tự thánh nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi đây không ai có thể tùy ý trấn áp nó. Đúng như nó từng nói, họ vĩnh viễn không biết rằng đối tượng đang nói chuyện với họ lại là thiên địa đại yêu, hỗn độn đại năng tương lai. Là một tồn tại mà cả đời họ không thể nào tưởng tượng nổi. Uy danh của con thỏ chấn động cổ kim. Trong thời đại thánh nhân không xuất hiện, nếu chỉ so cảnh giới, không ai có thể sánh bằng nó. Còn về chiến lực thì khó mà nói. Về sau, Tiểu Ly và những người khác bắt đầu chờ đợi Giang Hạo trở về. Bởi vì con thỏ nói rằng khi nó trở thành thiên địa đại yêu, hỗn độn đại năng, sư huynh sẽ lên đường trở về. Cũng không biết đến bao giờ mới có thể về đến nhà. Trình Sầu cũng đang đợi, hắn bắt đầu sắp xếp các tài liệu liên quan của Linh Dược Viên để giao cho Giang Hạo. Nhưng lần chờ đợi này lại kéo dài 1.000 năm. Đạo tổ rời đi 4.000 năm, vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Dù cho hắn đã thắng, nhưng vẫn chưa từng quay về. Phía Bắc, Sơn Hải Kiếm Tông. Trong đại điện, Kiếm Thần ngồi trên cao tọa, vẻ mặt mệt mỏi. Vạn Hưu đứng thẳng bên dưới, nhìn Kiếm Thần nói, cái trạng thái của ngươi không ổn lắm rồi, không lẽ lại đột nhiên chết đi? Ta chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi. Kiếm Thần bình tĩnh mở miệng. Vạn Hưu mỉm cười, cái tình cảnh này, ngươi có muốn làm một câu thơ không? Kiếm Thần, thật ra, có rất nhiều câu thơ liên quan đến kiếm, ngươi hoàn toàn có thể làm một câu. Vạn Hưu nói với vẻ mặt thành thật. Kiếm Thần không để ý đến đối phương, nói, ở ngươi nói ta chết đi ngươi có thể thành Đại La không? Không thể nào, cảnh giới đó ta đã sớm tán đi rồi, giờ chỉ sống qua ngày thôi. Vạn Hưu nghiêm túc nói, vì vậy nên thật sự không là một bài sao? Ta thấy ngươi có thể làm được mà. Kiếm Thần bình tĩnh nhìn người bên dưới, khẽ lắc đầu nói, người ta tìm ngươi đến là muốn hỏi ngươi, có cảm giác được điều gì không? Hắn vẫn chưa trở về sao? Vạn Hưu khẽ lắc đầu, kể tạm thời thì không, ngoài ra ta cũng không cách nào xác định đường về ở đâu. Nhưng ngươi thì có thể phát giác được. Kiếm Thần bình thản mở miệng, kể quyển sách kia ngươi còn nhớ không? Vạn Hưu lấy ra quyển thế giới chi thư kia, nói, ở ngươi nói là ta có thể lợi dụng quyển sách này để tìm ra đáp án sao? Thử xem sao? Kiếm Thần ngừng một lát rồi nói, để ta cho ngươi mượn sức mạnh Đại La của ta, chắc là có thể phát giác được một vài điều. Có lẽ phạm vi quan sát của ngươi còn có thể vượt qua cả thánh nhân. Vạn Hưu suy tư một lát, rồi ngồi xếp bằng. Thế giới chi thư bắt đầu lật qua lật lại trước mặt hắn. Sức mạnh Đại La bao trùm đến. Vạn Hưu đắm chìm vào trong đó. Ở một bên khác tại phía Bắc. Khổ Ngọ thường đi trên một ngọn núi cao, hắn đã đi suốt mấy ngàn năm. Hắn sắp sửa lên đến đỉnh. Lúc này, hắn lấy ra một cái hộp. Nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là pho tượng đạo tổ đầy vết nứt. Đây là do chính hắn điêu khắc. Năm đó, trong lòng hắn có nghi ngờ, cuối cùng đã khắc pho tượng này. Ngay khoảnh khắc đó, pho tượng bị hào quang đại đạo bao trùm. Mọi nghi hoặc liền triệt để được giải đáp. Hắn có thể sống đến tận bây giờ, pho tượng này có công lao không thể bỏ qua. Sau này, Hắn nghe nói những pho tượng đạo tổ khác đều đã vỡ vụn và tiêu tán. Còn cái trong tay hắn thì vẫn luôn tồn tại, mãi đến sau này mới tràn đầy vết nứt, nhưng vẫn chưa từng vỡ vụn. Hắn cố gắng chữa trị, nhưng không có cách nào. Mãi đến hơn 1.000 năm trước, pho tượng bắt đầu xuất hiện ánh sáng lờ mờ. Không chỉ thế, hắn phát hiện theo sự di chuyển của bản thân, ánh sáng sẽ sáng tối xen kẽ. Khi đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm hướng đi của ánh sáng. Hắn đã bay qua, cũng đã chạy vội qua. Thế nhưng lại phát hiện hào quang sẽ lập tức tan biến, may mắn là một lúc sau lại khôi phục. Về sau, hắn mới hiểu ra rằng, vì lực lượng không ổn định, hắn nhất định phải đi bộ mới có thể sớm nhất cảm nhận được phản hồi. Về sau, hắn cứ thế đi tới theo hướng ánh sáng. Hắn đi mãi cho đến khi tới được mỏm núi cao vút trong mây nọ. Suốt đoạn đường này, hắn không dám dừng lại, lo lắng hào quang sẽ một lần nữa biến mất. Hơn 1.000 năm sau, hắn cảm thấy ánh sáng từ pho tượng lúc này càng thêm sáng chói. Suốt những năm qua, hắn cũng đã hiểu rõ rằng đạo tổ sẽ không thể trở về. Hắn không tìm thấy con đường trở về. Thế nhưng pho tượng kia lại phát ra ánh sáng, tất nhiên có liên quan đến con đường đã đưa hắn tới đây. Sau một hồi, Khổ Ngọ Thường bước lên trên những tầng mây, đứng trên mỏm núi. Nơi đó có vô vàn tinh tú, là chỗ nhật nguyệt giao thế. Và pho tượng cũng đang tỏa ra hào quang tại nơi đây. Khổ Ngọ Thường không dám chần chờ, bèn đặt pho tượng lên trên. Ánh sáng cực kỳ chói mắt, dường như đang soi sáng con đường phía trước. Chương 2136, Đại Kết Cục, 3. Thời gian cứ thế từng chút một trôi qua. Khổ Ngọ Thường cứ như vậy thủ tại chỗ. Một năm, 10 năm, 100 năm. 300 năm. Đạo tổ rời đi 4.300 năm. Quang mang không chỉ chưa từng tiêu tán, còn bắt đầu bộc phát sáng rực. Âm thầm Tư Trình nhìn xem hết thảy, yên lặng bảo hộ, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tiên đình tiên đế đều ở phụ cận. Bọn hắn tự nhiên đã nhận ra nơi này biến hóa. Đồng Niên, Bắc Bộ, Sơn Hải Kiếm Tông Đại Điện. Vạn Hưu đột nhiên khép sách lại, mở mắt ra. Mặt lộ vẻ kinh hỉ, y cảm thấy. Nghe vậy, kiếm thần khẽ vuốt cằm, mặt mệt mỏi thu hồi lực lượng nói, để đi làm việc lục ngươi đi. Ngày kế tiếp, nguyên bản tại Thiên Âm Tông Tự Bạch, thu được tin tức tụ hội. Nửa đêm, Tự Bạch tiến nhập mật ngữ thạch bản bên trong. Những năm này số lần tụ hội cũng không ít. Đại gia tu vi đều đạt đến cực cao mức độ. Bất quá khoảng cách lần trước tụ hội đã qua hơn 300 năm. Đột nhiên tụ hội, ngược lại để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Tự Bạch tiến vào bên trong, mắt nhìn những người khác. Trừ năm đó tỉnh, những người khác tại. Về sau mọi người hướng Đa Nguyên tiền bối vấn an. Trước sau như một lời dạo đầu, kẻ có trong vấn đề tu luyện sao? Mọi người lắc đầu, những năm này, bọn hắn mỗi cái đều là thiên tiên tu vi. Đã là nơi đây mạnh nhất một nhóm người. Tuyệt tiên đối bọn hắn mà nói, cũng không có như vậy xa xôi. Có lẽ tiếp qua mấy ngàn năm, trong bọn họ liền có thể xuất hiện tuyệt tiên. Ngoại trừ thời đại trước cường giả, bọn hắn liền là nơi đây thiên địa, lớn nhất chuẩn bị đại biểu tính một đám người. Đạo tổ tọa hạ thiên kiêu, để cho bọn họ gánh chịu giữa thiên địa khí vận. Thiên đạo trúc cơ cùng thánh hiền chi tâm, đã triệt để tiêu vong trong năm tháng. Ngược lại là đại địa hoàng giả trổ hết tài năng, đi theo bước tiến của bọn hắn. Lần tụ hội này là có chuyện muốn cáo tri các ngươi. Đan Nguyên nhìn phía dưới tông môn mỉm cười mở miệng. Đan Nguyên tiền bối, là có cái gì nhiệm vụ mới sao? Quỷ tiên tử trước tiên đặt câu hỏi. Những người khác đang chờ đợi Đan Nguyên tiền bối cáo tri đáp án. Đan Nguyên mỉm cười nói, nghe phải, cũng không phải, các ngươi có biết thánh nhân ở đâu? Thiên Âm Tông. Tinh mở miệng nói ra. Đi tìm thánh nhân. Bảo hắn biết cảm giác một thoáng đại đạo chi lộ, có lẽ sẽ có đạo tổ tin tức. Đa Nguyên chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, phía dưới mọi người tất cả giật mình. Có chút khó có thể tin. Quỷ tiên tử mở miệng lần nữa, ngày đạo tổ muốn trở về rồi. Đa Nguyên cười không nói. Lần tụ hội này kết thúc vội vàng. Tự Bạch tại Thiên Âm Tông tỉnh lại. Trước tiên tìm Thiên Âm Tông trưởng môn, tiếp lấy liền đi gặp mặt trưởng giáo. Có đạo tổ tin tức, cho dù là mấy ngàn năm đều chưa từng lộ diện Thiên Âm Tông trưởng giáo cũng có thể tốc độ cao nhìn thấy. Hồng Vũ Diệp nhìn trước mắt Tự Bạch, bình tĩnh nói, ê ngươi có đạo tổ tin tức. Có. Tự Bạch lập tức nói, em muốn tìm thánh nhân, chỉ cần nhường thánh nhân cảm giác đại đạo chi lộ, có lẽ liền có thể biết được đạo tổ dấu vết. Trời còn chưa hơi sáng. Hồng Vũ Diệp, Nại Hà Thiên, Quốc Sư, cùng với truyền lại tin tức Tự Bạch đi tới huyết trì bên trong, gặp mặt thánh nhân. Cổ Kim Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Tự Bạch nói, nghe cảm giác đại đạo chi lộ. Đúng. Tự Bạch gật đầu. Tốt, ta thử một chút. Cổ Kim Thiên cũng không thành chần chờ. Bắt đầu cảm giác đại đạo chi lộ. Bây giờ Cổ Kim Thiên vẫn còn tại cái kia Kim Liên bên trong tu dưỡng tự thân. Thừa vận không phải hắn có khả năng đối đầu, có thể còn sống đã là vạn hạnh. Cổ Kim Thiên nhắm đôi mắt lại, mọi người cũng chỉ là an tĩnh chờ đợi. Đại khái sau 5 canh giờ. Kim quang lấp lánh, Cổ Kim Thiên chợt mở mắt ra. Mọi người lập tức nhìn sang. Nại Hà Thiên mở miệng nói, "Ê, có manh mối." "Có." Cổ Kim Thiên thoáng có chút kích động mở miệng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ, lập tức nói, "Ê, hắn ở đâu?" "Cần người tới nghiệm chứng." Cổ Kim Thiên nhìn xem Nại Hà Thiên nói, "Ở nơi đây thiên địa, sống sót Đại La lại tồn tại xa xưa nhất chính là người nào? Nếu như xem như còn sống Đại La, hẳn là chỉ có ta thời đại kia, lại trước đó cơ bản không có còn sống Đại La." Nại Hà Thiên suy tư hạ nói, "Ở sớm nhất Đại La hẳn là Đông Cực Thiên. Khiến cho hắn tới một chuyến." Cổ Kim Thiên mở miệng. Mặc dù Nại Hà Thiên đám người không hiểu vì sao, nhưng vẫn là trước tiên tìm kiếm Đông Cực Thiên. Đáng tiếc đối phương lâm vào ngủ say. Đương nhiên, ngủ say cũng không thể là hắn không đến lý do. Hắn bị kêu lên. Mặt hư nhược ngồi lên xe lăn bị đưa tới. Hắn có chút bao la mờ mịt nhìn xem Nại Hà Thiên đám người. Bởi vì thánh nhân tại, hắn cũng không dám lỗ mãng. Chẳng qua là không rõ vì sao đưa hắn gọi tới. Hắn bị thương thật nặng, cần phải ngủ say vô số tuế nguyệt mới có thể khôi phục lại. Có thể còn sống đã là vạn hạnh. Lúc trước tại hải ngoại đại chiến, như không phải là bởi vì đầu kia long đưa tới cái kia viên long châu, hắn thậm chí muốn cùng cái thân ảnh kia đồng quy vu tận. Căn bản không có đằng sau cùng hắc ám đại đạo giao thủ cơ hội. Muốn ta làm cái gì? Đông Cực Thiên hỏi. Những người khác nhìn về phía thánh nhân. Thánh nhân chẳng qua là bình tĩnh nói, "Ê, chờ. Đợi bao lâu?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Dùng lực lượng của ta vì hắn gia trì, hẳn là có thể sớm cảm giác được, nếu như cảm giác được, hẳn là có thể xác định." Cổ Kim Thiên lực lượng rơi vào Đông Cực Thiên trên thân. Giờ khắc này, mọi người đều đang đợi. Nhưng mà chờ đợi ròng rã 50 năm. Đạo Tổ rời đi thứ 4,3505. Một mực tại trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh Đông Cực Thiên đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó tỉnh táo lại. Tiếp lấy có chút khó có thể tin đứng lên. Thủ ở chung quanh Nại Hà Thiên lập tức nhìn qua, nói, "Ê, làm sao vậy?" "Biến." Đông Cực Thiên xúc động mở miệng. "Cái gì biến rồi?" Nại Hà Thiên lập tức hỏi. Cổ Kim Thiên cũng là nhìn chằm chằm đối phương. "Trí nhớ của ta xuất hiện biến hóa." Đông Cực Thiên khiếp sợ nhìn xem Nại Hà Thiên nói, "Kể đại đạo chi lộ xuất hiện biến hóa." "Đại đạo chi lộ, mỗi cái trở thành Đại La người, cũng sẽ ở thành tựu Đại La thời điểm, thấy một con đường. Đó là đại đạo chi lộ. Không người biết được đại đạo phần cuối đến tột cùng là nơi nào." Đông Cực Thiên cảm giác được vô cùng rung động, mở miệng nói, "Để ta nhìn thấy đại đạo chi lộ bên trên xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn tại hướng phía trước hành tẩu." Nghe vậy, Nại Hà Thiên có chút chấn kinh. Cổ Kim Thiên thì cười nói, "Để xem ra đạo tổ đã trên đường, thế nhưng con đường này tràn đầy hắc ám cùng không xác định, nghĩ muốn trở về cần thời gian dài dằng dặc, hắn sẽ theo thiên đạo thoát đi con đường, cũng chính là sẽ theo tuế nguyệt mà lên, một đường xuất hiện tại sau này đại đạo chi lộ lên. Mà mong muốn khiến cho hắn càng mau trở lại hơn về, biện pháp duy nhất liền là thắp sáng đại đạo chi lộ. Vì đạo tổ chiếu sáng con đường phía trước, tiếp tục con đường." Nghe vậy, Nại Hà Thiên đám người có chút kinh ngạc, "Vậy vậy phải như thế nào thắp sáng đại đạo chi lộ?" "Rất đơn giản, cùng đạo cộng minh, thành tựu Đại La, chỉ cần hiện tại người dẫn động đại đạo chi lộ, như vậy con đường này đem càng sáng chói cùng sáng ngời. Cho dù là ánh sáng yếu ớt, cũng có thể làm cho đạo tổ bắt, vì hắn chỉ dẫn hướng đi." Cổ Kim Thiên nhìn mọi người nói. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Mấy người bắt đầu chuyển động. Trọng thương cảnh đại giang lần nữa bắt đầu dung hợp Cổ Kim đạo thư. Hắn muốn thứ nhất vì đại trưởng lão đốt đèn. Lúc này, cảnh đại giang tựa như về tới thiếu niên, hắn bắt đầu tức giận phấn đấu, bắt đầu lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Đại đạo như măng mùa xuân, không ngừng nảy sinh. 100 năm về sau, đạo tổ rời đi thứ 4.4505. Thiên văn thư viện toát ra một vòng tuyệt mỹ ánh sáng, đại đạo tề minh, hạo nhiên chi ý tiến vào phát ra. Thuộc về cảnh đại giang thanh âm, vang dội cổ kim, ngày hôm nay ta cảnh đại giang vào đại la, vì đại trưởng lão thắp sáng đại đạo chi đèn. Thiên địa chấn động, đại đạo cộng minh. Cùng lúc đó, tại Thiên Âm Tông Nại Hà Thiên đột nhiên sửng sốt một chút, hắn cảm nhận được. Trí nhớ của ta cũng xuất hiện biến hóa, đạo tổ đã đi tới ta thời đại kia. 10 năm về sau, quốc sư cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vô cùng xúc động nói, để ta cũng nhìn thấy rồi, trong trí nhớ của ta đã thấy được bóng dáng của hắn. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vốn vẫn luôn chờ đợi bỗng trở nên vô cùng kích động. Bởi vì nàng chính là đại la tiếp theo, nên nếu đại đạo chi lộ xuất hiện biến hóa, nàng cũng có thể phát giác được. Lúc này, nàng ngồi trong sân, hai tay khẽ run rẩy, vừa lo lắng lại vừa chờ mong. Nàng lo lắng tất cả những điều này đều là lời hoang đường của bọn họ, nhưng cũng chờ mong nhìn thấy bóng dáng kia. Thế nhưng, sự chờ đợi này kéo dài ròng rã mấy chục năm. Đã 4.506 năm kể từ khi đạo tổ rời đi. Trong năm này, Hồng Vũ Diệp sững sờ tại chỗ. Bởi vì trí nhớ của nàng cuối cùng cũng đã xuất hiện biến hóa. Nàng một lần nữa nhìn thấy đại đạo chi lộ. Nàng thấy khi mình thành tựu đại la, đại đạo chi lộ hiện ra, và ở phía trước nhất của đại đạo chi lộ, có một bóng dáng đang chậm rãi và chật vật bước đi. Tựa hồ mỗi bước đi đều dài đằng đẵng như năm tháng, mỗi bước đều tràn ngập gian khổ và khó khăn. Nàng cảm giác bóng dáng kia tựa như đã nhìn nàng một cái từ vô tận năm tháng trước đó. Cảm nhận được điều này, hốc mắt Hồng Vũ Diệp ướt đẫm, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu lăn dài từ khóe mắt. Sau những năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng nàng cũng đã chờ được tin tức. Cùng năm đó, Sở Xuyên bước vào vùng đất hắc ám, muốn y lấy chiến dưỡng chiến, cố gắng tiếp cận và thành tựu đại la. Mộc Ẩn chắp tay trước ngực, muốn đi độ hóa vùng đất hắc ám. Lâm Tri dẫm không mà đi, ánh trăng vẫn là ánh trăng của thiếu niên năm nào, nhưng Cửu Châu một màu giờ đã là sương khói của Lâm Tri. Sao trời vì hắn dò đường, ánh trăng trợ hắn thành đạo. Bọn họ rực rỡ đến vậy, đều chỉ vì một chuyện. Cố gắng tiếp cận đại la, để thành tựu đại la. Thế nhưng, sự khác biệt về cảnh giới khiến bọn họ không thể không chờ đợi. 100 năm sau, đã 4.606 năm kể từ khi đạo tổ rời đi. Tại Sơn Hải Kiếm Tông, vị kiếm tu đã dung hợp đạo quả kia cũng trong năm nay trùng kích đại la. Đại đạo chi lộ hiển lộ ra, đại đạo phạm âm cũng hiện ra. Lại một lần nữa thắp sáng ngọn đèn đại đạo. Vào ngày này, Nhân Hoàng mở mắt. Hắn truyền tin tức ra ngoài, nói rằng hắn cũng đã nhìn thấy. Đạo tổ đã đi tới thời đại của Nhân Hoàng. Rất nhanh sau đó, trí nhớ của Tổ Long, Thánh Đạo, Thánh Chủ lần lượt xuất hiện biến hóa. Tất cả đều thấy được bóng dáng trên đại đạo chi lộ. Hiện giờ, người kích động chính là Cổ Kim Thiên. Bởi vì sau này, chỉ có hắn thành tựu đại la. Một khi đến lượt hắn, thì đó chính là thời đại hiện tại. Hiện tại vẫn còn thiếu một đại la, chỉ cần thêm một đại la nữa, là có thể khiến đạo tổ tiến thêm một bước. 90 năm sau, tại Thiên Âm Tông, một luồng ánh sáng xuyên thấu thiên địa. Kiếm đạo tiên lĩnh ngộ kiếm đạo vô thượng, phá vỡ gông cùng xiềng xích của bản thân, thành tựu cảnh giới đại la. Đại la cuối cùng này, để ta tới. Kiếm đạo tiên hào khí ngất trời. Cùng ngày đó, Cổ Kim Thiên cuối cùng cũng đã thấy được. Hắn đã thấy bóng dáng mà bọn họ nhắc đến, đó là một bóng dáng không thể nào thăm dò được. Hắn tựa như vẫn luôn tồn tại ở đó, tựa như chưa từng bị ai phát hiện. Cung nghênh đại trưởng lão trở về. Cổ Kim Thiên lẩm bẩm tự nói. Sau đó, thời gian lại không còn dài đằng đẵng như vậy nữa. 5 năm sau, kiếm thần mỉm cười, quyết định bế quan tĩnh dưỡng. 6 năm sau, đại trưởng lão Hạo Thiên Tông thở phào nhẹ nhõm. 7 năm sau, vạn vật chung đứng trong bóng tối vùng biển, hơi cảm khái, để xem ra ta còn cần phải chờ đợi một cơ hội mới để mang đến vạn vật chung yên. Sau đó, y tan biến trong bóng đêm. 8 năm sau, Cố Trường Sinh và Thi Tổ gửi tin tức cho Nhan Nguyệt Chi và Bích Trúc. Hai người mừng rỡ không thôi. Sau đó, họ bắt đầu đi đến Thiên Âm Tông ở phía nam. Năm 18 tuổi, ta cuối cùng cũng nên đón tin tức tốt lành, sau này không cần chịu khổ nữa. Bích Trúc hưng phấn mở miệng nói. Công chúa, 18 tuổi là tuổi phải chịu khổ, nếu không chịu khổ thì có phải muốn sống lâu thêm không? Xảo Di mở miệng hỏi. Văn Tuyết công chúa theo đó gật đầu nói, Hề hoàng tỷ, ta đã mấy ngàn tuổi rồi, đã không cần chịu khổ nữa, còn ngươi 18 tuổi vẫn phải chịu khổ đấy. Bích Trúc, y. Nha Nguyệt Chi thì từ biệt sư phụ của mình, người ta muốn đi một chuyến Thiên Âm Tông. An Hiểu tiên tử đang quét dọn đường phố, hỏi, ngày trở về ta có phải sẽ phải đi quét dọn nhà xí không? Nha Nguyệt Chi, y. Tại Minh Nguyệt Tông, Hạo Nguyệt chân nhân nhìn Sở Tiệp đang tưới nước làm vườn rồi nói, ngày đồ nhi đi thôi, ta dẫn ngươi đi Thiên Âm Tông. Sở Tiệp hơi lo lắng nói, e liệu có gặp thiếu gia không? Hạo Nguyệt chân nhân cười nói, e sợ gì chứ? Ngươi lại chẳng yếu hơn hắn, mà hắn cũng chẳng yếu hơn ngươi, ngươi còn sợ làm tổn thương tự tôn của hắn sao? Hiện giờ, hắn có thể nói là thiên kiêu nổi danh ở Đông Bộ đấy. Sở Tiệp mỉm cười, gật đầu nói, e được. Xích Long đã mang theo Đào tiên sinh cùng đám người đi tới Thiên Âm Tông. Kỳ thực, bọn họ cũng không hiểu rốt cuộc đại đạo tận cùng là gì. Cũng không biết đại đạo tận cùng ở nơi nào. Nhưng đạo tổ phu nhân đang ở Thiên Âm Tông, nên đại đạo tận cùng tất nhiên cũng ở ngay Thiên Âm Tông. Đại đạo tận cùng là gì? Đương nhiên chính là thứ không hề tồn tại trong quá khứ. Mà trong toàn bộ thiên địa, thứ gì lại không tồn tại trong quá khứ? Chỉ có tấm sao trời khó hiểu trong ma quật kia, như một vòng xoáy, treo ngược từ trên cao mà xuống. Không tồn tại trong quá khứ, chỉ tồn tại ở hiện tại. Nơi đó không phải chiến trường, mà là tọa độ thế giới hiện tại, đại đạo tận cùng. Đây là kết luận mà quốc sư đã đưa ra. Năm thứ 10. Đã 4706 năm kể từ khi đạo tổ rời đi. Sáng sớm, Trình Sầu cảm thấy dạo gần đây tông môn có rất nhiều người. Hàn Minh đi vào linh dược viên gọi hắn. Hàn sư huynh. Trình Sầu có chút không hiểu. Mang theo người của ngươi, đi theo ta. Rất nhiều người đang đi ma quật, chúng ta cũng đi xem thử. Hàn Minh mở miệng nói. Đi thôi, Hàn Minh sư đệ, ngươi khách sáo làm gì? Trình Sầu, mau lên. Diệu Thính Liên thúc giục nói. Trình Sầu không hiểu, Tiểu Y cũng lộ vẻ nghi hoặc. Đi thôi. Mục Khởi ôm Tiểu Y cười nói, để đi ma quật đi, nghe nói dạo gần đây bên đó sẽ xảy ra một vài chuyện. Cha mẹ, con mới là con gái của hai người mà. Chân Chân ở một bên chân thành nói. Vậy Vi Nương ôm con nhé. Diệu Thính Liên chân thành nói. Chân Chân liếc mắt một cái rồi nói, ê không muốn. Vậy thì đi thôi. Diệu Thính Liên thúc giục nói. Tiểu Ly cùng con thỏ đã chạy tới. Cả hai vô cùng tò mò, không biết sẽ đi đâu chơi. Lâm Tri và bọn hắn đâu rồi? Mục Khởi tò mò hỏi. Trình Sầu lập tức nói, kể bọn hắn vẫn còn đang chinh chiến tại vùng đất hắc ám. Vậy thì mặc kệ bọn hắn. Diệu Thính Liên nói. Bạch Dịch lúc này cũng đi tới nói, ở người của các ngươi cũng không ít đấy. Bây giờ Bạch Dịch đã là mạch chủ, mọi người gặp đều phải hành lễ. Không cần khách sáo như vậy, đi thôi. Đi xem náo nhiệt. Bạch Dịch mở miệng cười nói. Lúc này, Xích Long và bọn hắn cũng nhìn thấy bóng dáng kia. Đó là khi tiến vào nơi cổ xưa và thấy được đại đạo chi lộ. Bóng dáng kia cũng xuất hiện ở nơi đó. Khi mọi người đang đi qua, Hồng Vũ Diệp vẫn còn đứng trong sân. Nàng khẽ cúi mi, nhìn thiên hương đạo hoa. Nàng phát hiện cái nụ hoa vốn dĩ chưa từng nở trong ngày này, nay đã nở rộ. Hoa thơm ngào ngạt, đại đạo cùng vang. Đại đạo tận cùng bắt đầu phun tỏa hào quang. Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp lập tức tan biến tại chỗ. Nàng xuất hiện tại trong động ma quật. Nàng đứng ở vị trí trước nhất của tất cả mọi người, yên lặng chờ đợi, nhìn tấm sao trời kia. Lúc này, hào quang vạn trượng, đại đạo không còn xuất hiện biến hóa, phản phất không dám múa rìu trước cửa lỗ ban. Tiếp đó, trong con đường tĩnh lặng, đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Đạp. Đạp. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, cũng càng lúc càng gần. Mãi cho đến khi một bóng dáng xuất hiện trong ánh sáng. Hắn chậm rãi bước ra, đặt chân lên mặt đất. Lúc này, Hồng Vũ Diệp ở vị trí trước nhất cuối cùng cũng đã nhìn rõ người tới. Cùng với khí tức quen thuộc kia. Nàng không kịp chờ đợi mà xông về phía trước. Ban đầu nàng chỉ cất bước, nhưng sau đó bước chân nàng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nàng bắt đầu chạy. Còn người đàn ông bước ra, khi nhìn rõ người phía trước, hắn cũng nhanh chóng bước tới. Cuối cùng, cả hai đều dừng lại ngay trước khi kịp ôm chầm lấy nhau. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy trên người Giang Hạo vẫn còn vết thương, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu lại một lần nữa lăn xuống. Giang Hạo thì mỉm cười, "Ê phu nhân, lần này đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? Liệu có phải đã rất lâu rồi không?" Hồng Vũ Diệp cũng không lên tiếng, chỉ là ngã vào ngực Giang Hạo. Vui đến phát khóc. Hết trọn bộ. Chân thành cảm tạ chư vị đã luôn ủng hộ cho tới nay, giang hồ đường xa, sau này còn gặp lại. Bái tạ. Năm mới vui vẻ. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo ngắm nhìn thiên hương đạo hoa, rồi lại tưới thêm nước. Hồng Vũ Diệp trong bộ tiên váy đỏ trắng, từ đại sảnh chậm rãi bước ra, hỏi, "Ê đang nhìn gì vậy?" Giang Hạo tò mò hỏi, "Ê hoa rất thơm, không biết có thể nở được bao lâu? Nếu khô héo, liệu sân nhỏ có còn giữ được mùi hương của thiên hương đạo hoa nữa không?" Hồng Vũ Diệp đi đến bên cạnh Giang Hạo, thuận miệng hỏi khi ngắm nhìn đạo hoa, "Ê thơm lắm sao?" Giang Hạo đứng dậy, nhìn nàng nói, "Ê không thơm bằng hương trên người phu nhân." Hồng Vũ Diệp bật cười, nói, "Lần này ngươi sẽ không đột nhiên rời đi nữa chứ?" Giang Hạo lắc đầu, "Ê sẽ không." Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, "Ê vị kia đã chết rồi sao?" Mặc dù Giang Hạo đã trở về một thời gian, nhưng không ai biết gì về trận chiến cuối cùng kia. Đây cũng là lần đầu tiên Hồng Vũ Diệp hỏi đến. Dù sao, khoảng thời gian trước Giang Hạo vẫn đang dưỡng thương. Theo lời Giang Hạo, hắn không thể dừng lại chữa thương, mà buộc phải quay về theo con đường đã đến. Có điều, con đường đó rốt cuộc đã bị chặt đứt, hắn chỉ có thể độc hành trong bóng đêm, tìm kiếm đại đạo chi lộ. Đó là phương pháp duy nhất để trở về con đường mà hắn đã đi qua. Một khi dừng chân, hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội trở về. Vì vậy, cho dù trên người còn mang thương, hắn cũng không dám dừng lại. Do đó, khi trở về, hắn vẫn mang theo những vết thương không hề nhẹ. Đây là thừa vận để lại cho hắn. Về phần thừa vận còn sống hay đã chết, Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi đáp, ở ngay từ đầu, thừa vận là nhân tộc, nhưng về sau, thừa vận mà chúng ta đối mặt lại là do hỗn độn thai nghén mà sinh ra. Nói hắn đã chết là không chính xác, mà đúng hơn là đã quy về hỗn độn. Về phần liệu tương lai có xuất hiện nữa hay không, thì khó nói. Nhưng chắc chắn sẽ không thể trở thành thừa vận mà chúng ta từng đối mặt nữa. Cùng lắm cũng chỉ đạt đến cấp độ thiên đạo mà thôi. Đã không còn tính uy hiếp. Hồng Vũ Diệp đi tới bàn ghế dưới gốc cây ngồi xuống, hỏi, "Cái con thỏ chính là hiện thân của thừa vận sao? Về sau nó có trở thành thừa vận không?" Giang Hạo cũng đi tới đó, nói, "Ê không, con thỏ vĩnh viễn vẫn là con thỏ. Thừa vận đã không còn nữa, về sau cũng sẽ không xuất hiện lại. Sức mạnh của chúng cũng sẽ không dung hợp nữa. Con thỏ sở hữu sức mạnh của thừa vận, vị sư phụ cường tráng có sức mạnh tinh thần, ngoài ra còn có mật ngữ thạch bản và rất nhiều kỳ ngộ, tất cả những thứ này đều thuộc về thừa vận. Thế nhưng, những vật này sớm đã trở thành những cá thể riêng biệt, sức mạnh của chúng cũng không còn dung hợp được nữa. Tuy nhiên, sức mạnh của con thỏ vẫn có thể tăng lên, nhưng cần vô tận tuế nguyệt. Những sức mạnh đó đang lội ngược dòng chảy của tuế nguyệt. Trong khi đó, thiên đạo vẫn đang nhanh chóng rời xa. Nếu thiên đạo càng nhanh, thì con thỏ lại càng không thể tiếp nhận hoàn chỉnh sức mạnh. Giang Hạo vừa nói vừa bắt đầu pha trà, sau đó rót cho Hồng Vũ Diệp một chén và nói, "Ê không có thừa vận, những tháng ngày về sau của chúng ta sẽ an ổn hơn. Cũng không cần phải luôn ở bên ngoài." Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi, "Ê có thấy nhàm chán không?" Giang Hạo hàm ý sâu xa đáp, "Ê sẽ không. Có phu nhân ở đây, nơi này chính là chốn đặc sắc nhất. Nếu thực sự không có gì, chúng ta vẫn có thể đến những nơi ta đã lớn lên từ nhỏ, chỉ cần ta đề thăng thêm một chút nữa, hẳn không khó." Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, rồi hỏi, "Ê thời gian chúng ta trở về có giống nhau không?" Giang Hạo khẽ sửng sốt, hắn hiểu nàng đang hỏi về khoảng thời gian trở về từ hư vô. Cuối cùng, Giang Hạo lắc đầu, "Ê trên đường trở về không có thời gian. Nếu nhất định phải dùng thời gian để đong đếm, thì đó chính là vô tận tuế nguyệt. Ta cần chứng kiến thế giới từ vô đến hữu, từ nhỏ bé đến rộng lớn, từ cổ xưa đến hiện tại. Ta muốn cảm thụ tất cả, tận mắt chứng kiến tất cả. Hơn 4.000 năm phu nhân ngươi nói, chẳng qua chỉ là khoảng cách thiên đạo thoát đi. Mà ta muốn từ nơi cựu thiên đạo sinh ra mà một đường truy đuổi đến tận cùng. Đó là những tháng năm không thể diễn tả bằng lời." Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, hốc mắt dần dần ướt đẫm. Loảng xoảng. Đột nhiên có người xông vào. "Tẩu tử, ta đến đây." Tiểu Ly từ bên ngoài xách một cái nồi vào. Hồng Vũ Diệp lúc này mới trở lại vẻ thường ngày, nhìn sang hỏi, ở ngươi cầm nồi làm gì? Tiểu Ly cười hì hì đáp, để đựng đào tử chứ sao, còn để hầm canh ngọt nữa. Giang Hạo nhìn về phía mấy người, không nói một lời. Chân Chân và Tiểu Y cùng các nàng cũng bước vào theo. Dưới ánh mắt của Giang Hạo, Tiểu Ly cẩn thận đi đến dưới gốc bàn đào thụ, thử hái một quả. Xác nhận Giang Hạo không nói gì, nàng lại hái thêm một quả nữa. Tiểu Ly lên tiếng, "Ê sư huynh, ngươi chớ nhìn ta như vậy." Giang Hạo lúc này mới quay đầu lại. Hồng Vũ Diệp hỏi, "Ê có chuyện gì vậy?" Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nói, "Cho ta từ trên người Tiểu Ly đã nhận ra khí tức quen thuộc. Cảm giác giống như có người đang lén lút ăn trộm bàn đào." "À đúng rồi." Hồng Vũ Diệp tiếp lời, "Ở nhân hoàng hẳn là muốn gặp ngươi, chiếc quan tài vẫn đang ở trong tay hắn. Ngoài ra, thiên đạo trúc cơ cũng hẳn là muốn gặp ngươi, tự hồ là vì sư đệ của ngươi." Giang Hạo đứng lên nói, "Ê đi thôi, đi xem bọn họ có chuyện gì cần xử lý. Bất quá, khi trở về sẽ đi Cao Minh gặp Bạch Dịch sư huynh, hắn đã trở thành mạch chủ, chúng ta đến chúc mừng hắn một chút cũng là lẽ đương nhiên. Cũng không biết sư phụ đã đi đâu mất rồi. Xử lý xong những việc này, ta lại đi gặp lão viện trưởng. Thừa vận đã là quá khứ, một thời đại mới sắp sửa phân định. Hắn muốn đi đến cuối cuộc đời. Đi xuống xem có ai muốn tìm đến hắn không. Bọn Sở Xuyên thì không cần can thiệp quá nhiều, cứ để bọn họ tự do phát triển. Tùy tiện nhúng tay chẳng phải là làm mọi chuyện rối tung lên sao? Chờ những việc này đều xử lý xong, trở về sẽ chỉ dẫn Trình Sầu một số phương pháp tu luyện. Hồng Vũ Diệp gật đầu, "Ê được." Hai người cùng đón ánh nắng, bước ra khỏi sân nhỏ. "À đúng rồi, bọn họ đã đổi di động Đại Tông thành di động Hoàng Triều rồi, bây giờ ngươi là hoàng chủ đấy." "Ừm, khi đi ngang qua tiện tay diệt luôn rồi. Hoàng Triều đó đã diệt vong." Mà nghe Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp nói chuyện, Tiểu Ly và các nàng liền nhanh chóng hái trái cây. Tiểu Ly nghiêm túc nói, "Ê sư huynh muốn đi diệt Hoàng Triều của chúng ta kìa. Mau hái trái cây rồi về mật báo đi. Con thỏ quả nhiên không lừa dối bọn ta mà, sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu." Chân Chân mồ hôi lạnh chảy ròng, kể cảm giác thật nguy hiểm, mà cũng thật kích thích. Tiểu Y ngây ngốc xoa đầu, sau đó mỉm cười. Thật ra không có gì hay để viết thêm, viết nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tổng thể. Như vậy là được rồi. Mặt khác, năm mới vui vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.